Chiến thần cuồng phong, chương 2066. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2066. Tần Vũ Phong bị mọi người phân tâm, buồn bực, giọng điệu lúc này cũng không nhẫn nại, cậu chắc cậu sẽ đánh bại được tên Định Kiệt đó không, thưa cậu chủ Diệp của đỉnh cao ám kình. Diệp Kính Dương đột nhiên tắt ngúm, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Anh ta thực sự không có lý do để nói bất cứ điều gì. Sau tất cả, đúng là anh ta thực sự không thể là đối thủ của Địch Kiệt. Chỉ riêng công phu tu luyện cũng không thể vượt qua. Diệp Kính Dương mấp máy miệng, muốn nói với Tần Vũ Phong là anh giỏi anh lên đi, nhưng sau này nghĩ lại, Tần Vũ Phong này quả thực không phải người có thể tùy ý xúc phạm. Bản thân mới tùy ý nói Tần Vũ Phong một câu, liền bị một đấm liền ói ra máu. Nếu hắn tiếp tục thêm dầu vào lửa Tần Vũ Phong này xuống đấu với Thiên Môn thì sao? Diệp Kính Dương im lặng ngay lập tức. Trận chiến trên sân vẫn tiếp tục, mặc dù Diệp Thanh Đình dáng người bé nhỏ, nhưng tư thế anh hùng, khí phách hiện ngang, cô ta không một chút siêu lòng, dần dần ngay cả người của Thiên Môn cũng không còn khoác lác về Địch Kiệt nữa, tất cả đều im ắng. Không ai muốn thừa nhận rằng Địch Kiệt đã thực sự gặp bất lợi, và sắp thua Diệp Thanh Đình. Xét cho cùng, theo nhận thức của mọi người ở Thiên Môn, Địch Kiệt cao và vạm vỡ, gần gấp đôi Diệp Thanh Đình, và thậm chí dường như có thể xé xác Diệp Thanh Đình. Một Địch Kiệt như vậy có thể so sánh với thực lực của Diệp Thanh Đình, với lợi thế về kích thước và thể lực không thể thua Diệp Thanh Đình. Nhưng đây là thực tế, cán cân chiến thắng rõ ràng đang nghiêng về phía Diệp Thanh Đình, không ai có thể phủ nhận điều đó. Cả ngàn người đều hít một hơi, không ai dám nói. Bởi vì lúc này, sắc mặt Triệu Hào vốn đã vô cùng xấu xí, đen như đáy nồi, không nói được lời nào. Và Địch Kiệt, người đang chiến đấu với Diệp Thanh Đình trên sân, là người biết mình sẽ thua nhiều nhất và lúc này đã hơi bối rối. Bởi vì ngay cả bản thân cũng không ngờ rằng Diệp Thanh Đình, trông có vẻ thanh tú, lại có sức mạnh mạnh mẽ và công kích thần tốc như vậy, lại không mất đi dũng khí của một người đàn ông. Rốt cuộc đối diện chính là cô cả của Long Môn. Mặc dù Địch Kiệt là tướng quân Thiên Môn, nhưng chưa từng đối đầu với Diệp Thanh Đình. Địch Kiệt vốn nghĩ rằng khi nhìn thấy thân hình vạm vỡ của mình, thậm chí không cần phải làm gì, Diệp Thanh Đình, người trông nhỏ nhắn và thanh tú, sẽ tự động rơi vào thế bất lợi, thậm chí cô ta sẽ không có dũng khí để đánh trả. Còn về trận chiến thì chắc chắn sẽ không phân thắng bại. Nhưng Địch Kiệt không ngờ rằng Diệp Thanh Đình không chỉ có dũng khí đánh trả, mà còn có hiệu quả chiến đấu rất mạnh. Với một chiêu Vịnh Xuân Quyền, đúng là không có cơ hội chiến thắng. Ngay cả Tần Vũ Phong cũng bị điều này làm cho kinh ngạc. Bởi vì Diệp Thanh Đình vốn không có vũ khí, ở phía đối diện, Địch Kiệt đang cầm hai thanh Đạo Uyên Ương. Cách chương,